Hồng Hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 57, góc truyện audio.com. Trên đại địa Hồng Hoang có thói quen gọi hài tử thêm một chữ oa. Vì vậy từ nhỏ Tinh Vệ đã được gọi là nữ oa. Từ khi nữ oa vừa chào đời, đã được phu phụ Thần Nông và Lăng Quang yêu thương xem như chí bảo. Thậm chí Lăng Quang làm một đôi giày nhỏ màu đỏ từ lông chim của bản thân cho đứa con gái nữ oa của mình. Ngay cả Thường Hy cũng đưa tới một viên ngọc tị thủy để chúc mừng. Ngọc tị thủy màu lam được Thần Nông khảm vào chiếc mũ đội trên đầu nữ oa. Rạng rỡ xinh đẹp, cực kỳ mỹ lệ, khi nữ oa vừa tròn 10 tuổi. Có thể nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn thông minh miễn bàn có bao nhiêu người yêu quý. Đừng nói riêng Thần Nông và Lăng Quang, ngay cả Thường Hy cũng bị quần áo nữ oa mang tới mua chuộc. Tuy bộ đồ khô ráp xấu xí, nhưng nó chính tay nữ oa làm không phải sao. Thường Hy nhìn cái áo nửa dài nửa ngắn, tay áo không đồng đều, trên quần áo còn mấy chỗ thủng. Im lặng đem nó thu vào. Món quà của nữ nhi đồ tôn tặng. Cậu nhận, nhìn lại chỉ trong chớp mắt đã thành trưởng bối. Bị nhi nữ của đồ tôn gọi ra ra. Thường Hy có điểm ưu tang. Bất quá khi cậu biết đồ đệ ngốc đặt tên con gái mình là Tinh Vệ, cậu đã biết vận mệnh của bé. Dù sao cái tên Tinh Vệ này có thể nói là rất nổi tiếng ở hậu thế. Thành ngữ Tinh Vệ lấp biển đời sau có bao nhiêu quen thuộc. Vì vậy trong lễ trăm ngày Thường Hy đã tặng nàng một viên ngọc tị thủy. Tinh Vệ lấp biển, quyết chí làm đến cùng. Chỉ cần lúc nào cũng mang theo nó bên mình, cậu có thể triệt tiêu họa thủy đi. Bất quá nữ oa càng lớn càng thông minh, càng ngày càng lấy được tâm Thường Hy. Thường Hy đào đào tư khấu của mình, lại moi ra được một viên tinh phách châu, đưa nó vào thân thể nữ oa. Như vậy, ngày sau nếu quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì viên tinh phách châu này có thể bảo vệ được một mạng của Tinh Vệ. Sự thật chứng minh, sự cẩn thận của Thường Hy không phải không có đạo lý. Thần Nông làm cộng chủ nhân tộc, công việc bận rộn, sau khi ở nhà 10 năm bồi kiều thê ấu nữ, phía nam họa thủy liên miên, mưa to mưa tầm tả, Thần Nông đành phải vội vàng lên đường, đi tới phương nam ngăn mưa. Trước khi ra đi, nhớ tới sư phụ Thường Hy từng nói lúc nữ oa 10 tuổi sẽ có một lần đại kiếp nạn. Ngàn dò vạn dặn Tinh Vệ trước 10 tuổi tuyệt đối không được rời bộ lạc. Sau khi nhận được câu khẳng định của Tinh Vệ và Lăng Quang, mới vội vàng rời đi, nhưng Thần Nông chỉ rời đi có một tháng. Tây Bắc đại hỏa, vô số nhân tộc xa rời quê hương, Chu Thức làm thần điểu hệ hỏa, Thần Nông lại không có mặt. Lăng Quang đành phải gánh lấy trách nhiệm, đến Tây Bắc, bây giờ đã không còn là lúc nhân tộc vừa xuất thế. Lúc đó Thiên Hiền, Hiền Triết đời trước, trong nhân tộc vô số kể, tư chất từng người rất cao, thậm chí có khả năng ngăn trở đại yêu, địch lại vu tộc tàn bạo, nhưng sau mấy đời truyền thừa, khi nhân tộc càng ngày càng nhiều, tuy cũng có đệ tử nổi tiếng có tư chất, thậm chí rất nhiều, nhưng như các bậc tiên hiền tài hoa tuyệt diễm lại càng ngày càng ít dần. Thần Nông được coi như là một trong số ít đó, cho nên Tây Bắc đại hỏa, dù có nhân tộc hiểu biết pháp thuật, nhưng dưới thiên tai chung quy chỉ như muối bỏ biển, vì thế Lăng Quang chỉ có thể rời bộ lạc, bởi vì nàng biết, trong tâm trí của phu quân mình, có bao nhiêu xem trọng nhân tộc, ngừng trước khi khởi hành. Nữ oa bị nàng dặn dò trăm lần, trước khi cha nương chưa trở về, không thể chạy loạn khắp nơi, phải ngoan ngoãn ngồi trong tộc. Nữ oa đáp ứng, Lăng Quang rời đi trong sự bất an. Sau một tháng kể từ ngày Lăng Quang rời đi, nữ oa gặp một con thỏ. Lỗ tai của con thỏ này rất dài, nhưng chân sau của nó lại bị thương, làm loài vật sinh ra cùng nhân tộc, mọi người trong nhân tộc nghe nhiều cũng thành quen. Cũng rất yêu thích loài thỏ. Lúc này nữ oa thấy con thỏ bị thương nhất thời mềm lòng. Vì thế bé ôm con thỏ về nhà, tự mình băng bó vết thương cho nó. Băng bó vết thương xong, con thỏ mở miệng nói. Nữ oa mới biết, con vật mà mình cứu không phải dã thú có linh trí, mà là một tiểu yêu. Cảm ơn ngươi, nữ oa, nhưng có điều ta không thể ở lại đây cùng ngươi. Ta muốn về nhà, con thỏ nói, nữ oa tuy rằng không muốn, nhưng bé biết vạn vật trên thế giới này đều có người nhà. Có lẽ trong nhà của con thỏ cũng có một con thỏ khác đang chờ nó đi. Thế nên bé thả nó trước cửa bộ lạc, nhìn nó một chút sẽ trở về. Có điều vết thương của con thỏ thật sự rất nặng, chỉ bước vài bước ngắn ngủn, miệng vết thương sắp bị nứt ra, con thỏ nằm sấp trên đất không thể cử động. Nữ oa vội vàng tiến lên, ngươi vẫn nên ở cùng ta dưỡng thương tốt rồi đi thì hơn. Nhưng ta còn có người nhà đợi ta trở về, con thỏ chết sống không chịu lưu lại. Nữ oa còn nhớ rõ lời dặn dò của nương, vì vậy thỉnh tộc nhân mang con thỏ về nhà nó. Nhưng lá gan của con thỏ lại quá nhỏ, những người nàng cầu chỉ cần liếc nó một cái đã lạnh run. Nữ oa đành trộm lén ra khỏi bộ lạc mang con thỏ về nhà của nó. Con thỏ nói nhà của nó bên cạnh biển Đông Hải, vì vậy nữ oa một đường ẵm con thỏ trên tay đi hướng đông. Đông Hải thì bé có biết, hồi trước cha bé từng mang bé đến nơi này chơi, tiểu ngư, tiểu tôm, san hô, thủy thảo. Dưới đáy biển cực kỳ xinh đẹp, và lại trên người nàng có ngọc thị thủy, bé liền càng vui hơn, nhưng năm nay cha nương rời bộ lạc không cho phép nàng ra ngoài. Cho nên nàng chưa tới lại nơi này, giờ đây biết có thể lại đi Đông Hải, trong lòng nữ oa thập phần vui vẻ. Tuy nữ oa trộm mang con thỏ rời khỏi bộ lạc, nhưng tộc nhân trong bộ lạc làm sao có thể sẽ yên tâm. Vì vậy lén lút sai bảo những người thân thủ tốt đi theo nữ oa, để ngừa nàng gặp chuyện không may. Nhưng không nghĩ tới, nhưng người đó đi theo bé khoảng nửa ngày đã mất dấu. Mấy người kia biết có chuyện không tốt, lập tức trở về bộ lạc khẩn cầu bức họa, nhưng đã chậm, nữ oa đến Đông Hải. Chết đuối, cho tới lúc chết nữ oa cũng không hiểu, tại sao không thấy người nhà của con thỏ. Ngược lại bị con thỏ đẩy xuống biển, không phải nó sợ nước sao? Tại sao trên người bé có ngọc thị thủy, nhưng viên ngọc như một thể với bé lại rơi vào biển sâu? Làm nàng gần như không thể hô hấp, bé vốn không có cừu oán với những con kim ngao to lớn kia. Tại sao nó lại tạo ra sóng to gió lớn, khiến bờ biển gần ngay trước mặt nàng cũng không thể bơi vào? Ngược lại càng bị giạt xa hơn. Nữ oa cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh, chẳng lẽ bé sẽ chết sao? Giờ khắc này bé bỗng nhiên gào khóc, nếu bé chết vậy những hoa cỏ của nàng sẽ không có ai chăm sóc. A cha và A nương chẳng thể thấy được nàng, sẽ không còn một ai làm quần áo cho sư tổ, có phải sẽ không một ai trong bộ là còn thấy tiểu phượng hoàng nữa? Có phải sẽ không còn một ai ghi nhớ bé? Cha, nương nhất định rất đau lòng. Tiểu công chúa của bọn họ không nghe lời họ, nữ oa nghĩ đến đây, một giọt lệ rơi xuống biển sâu, thân thể ngày càng lạnh, linh hồn càng ngày càng nhẹ, giờ khắc này nữ oa cảm thấy mình cả người mình trở nên nhẹ nhàng trong lòng biển mờ mịt này. Dần dần bay ra khỏi mặt biển, biến thành một loài chim có hoa văn trên đỉnh đầu, lông vũ màu lam và bộ vuốt màu đỏ. Gương mặt thuộc về nữ oa bị nước biển ngăn cách càng mơ hồ, rồi chìm vào đáy biển âm u, cuối cùng không thể nhìn thấy. Nữ oa muốn kêu, nhưng nó gọi là gì? Chỉ nhớ càng ngày càng mơ nhạt, cuối cùng, trong đầu bé chỉ còn lại hai chữ tinh vệ. Tinh vệ, tinh vệ, nó kêu lên tinh vệ. Tinh vệ, tinh vệ là cái gì? Tại sao nó lại kêu như vậy? Vì sao nó lại ngậm đá? Ngậm cây ném vào biển sâu, nó đang chờ mong điều gì, hay nó đang đợi thứ gì, nhưng nó không thể nhớ ra, nó chỉ nhớ rõ hai từ tinh vệ, vì vậy nó cũng chỉ kêu lên tinh vệ, tinh vệ. Tinh vệ, trời mọc trăng lặn, nó không biết mình đã chờ đợi bao lâu, thân thể từ tinh hồn biến thành không biết mệt mỏi, ngày đêm không ngừng nghỉ. Đến khi nhìn thấy một tiên nhân bạch y phiêu phiêu thì những ký ức còn sót lại của nó cuối cũng đã biến mất. Tinh vệ, nó kêu với người kia như vậy. Vẻ mặt người nọ khổ sở, đem nó ẵm lên bao bọc trong ánh trăng. Rồi sau đó trí nhớ trở lại, bé cuối cũng đã biết tên bé là gì. Hóa ra tinh vệ chính là tên của bé. Bé là nữ nhi của thần Nông Viêm Đế và chú Thước Lăng Quang. Nhũ danh nữ oa, còn người lấy bao bọc nó trong ánh trăng chính là sư tổ. Nguyệt thần thường hy, sư tổ, bé cọ cọ quần áo sư tổ cảm ơn người. Người chịu khổ, thường hy sờ sờ tóc nàng, thở dài một tiếng, là chịu khổ đi, nữ hoàng nghĩ như vậy. Tuy bé may mắn nhặt lại một cái mạng, nhưng tinh phách không thể lấy nhân thân xuất hiện, nên bé lấy yêu mạch của nương lăng quang, thành một con chim, phải tu luyện 800 năm, nếu không thì không thể hóa hình người được. Tiểu nhi nữ thông minh hoạt bát của cha nương cuối cùng vẫn chết trong biển. Tinh vệ khổ sở cúi đầu. 7 ngày sau thần nông và lăng quang đã chạy đến. Khi nhìn thấy tinh vệ, cả hai đồng thời khóc giống thành tiếng. Tiểu nhi nữ của hai người, tiểu nhi nữ mà họ yêu nhất, hung thủ hại tinh vệ biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù thường hy có tu vi siêu việt, nhưng trong khoảng thời gian đó không một ai có cảm giác khác thường nào cả. Thậm chí dấu hiệu đánh dấu trên người tinh vệ để chỉ rõ còn tại bộ lạc. Nếu nói không có một người nào đó gian lận, thì không một ai tin. Trong miệng nữ oa, bé nói có hai yêu quái hoàn toàn xa lạ, một con thỏ có lỗ tai thật dài và một con kim ngao rất lớn. Thần nông và lăng quang mờ mịt, nhưng thường hy liền tập trung ngay vào hai yêu quái trong lời nói của nữ oa. Đệ tử tiệt giáo, trường nhĩ định quang tiên và kim ngao sẽ hóa thành đạo tràng kim ngao đảo. Khóe miệng thường hy lộ ra tia cười lạnh, cậu không nói ra phát hiện ngay tại chỗ. Sau khi mọi việc xong mới lặng lẽ nói thầm cho thần nông. Từ nay về sau, tam giáo của Tam Thanh có thể mở rộng trong nhân tộc hay không còn chưa thể nói rõ đâu. Tinh hồn của tinh vệ còn nhỏ yếu, bị thường hy lưu lại thái âm tinh. Sau khi thần nông và lăng quang rời đi, thường hy liền nheo lại ánh mắt, bắt đầu sự sắp xếp của mình. Cùng lúc đó, trong cung Tam Thanh, lần đầu tiên Nguyên Thủy và Thông Thiên cãi nhau. Nguyên Thủy cư nhiên không nói với Thông Thiên liền trực tiếp sai bảo đệ tử của y. Lại làm việc tổn thương mệnh số. Thông Thiên sao không tức giận? Khi sai bảo người đi làm tại sao không sai đệ tử của mình? Ngược lại đi tìm đệ tử người khác. Còn Nguyên Thủy thì vô cùng chướng mắt đồ đệ của Thông Thiên. Bất quá chỉ là hạng thấp sinh chứng hóa thấp kém. Giống như Thường Hy và Đế Tuấn. Cái loại sự tình như thế này tất nhiên phải tìm bọn họ. Mỗi đệ tử của y đều có lai lịch bất phàm, xuất thân tốt, tại sao lại để bọn họ làm chuyện này? Có 4 cách chúng sinh ra, gồm thai sinh từ bào thai, noãn sinh từ trứng, thấp sinh ra từ những chỗ ẩm thấp, hóa sinh ra từ biến hóa, dùng chỉ tất cả muôn loài. Thông Thiên nghe xong liền bùng nổ, kẻ mà hắn chướng mắt chính là Thường Hy, Đế Tuấn của yêu tộc. Cố tình lại nói bóng gió xa gần với y, còn nói đồ đệ y là đám xúc sinh thấp sinh chứng hóa. Như vậy làm sư phụ của bọn họ, y là cái gì? Tam Thanh bọn họ vốn là một, y vạn lần không ngờ, Nguyên Thủy cư nhiên coi y như vậy. Hai người tranh chấp không được, tìm lão tử phân xử. Lão tử cũng hiểu Nguyên Thủy quả thật rất quá đáng, nhưng chưa đợi y mở miệng. Nguyên Thủy liền cao ngạo nói cái hạng thấp sinh chứng hóa này làm bẩn Ngọc Hư Cung. Thông Thiên hàn tâm, vì vậy mang theo chúng đệ tử rời đi, không ở lại Ngọc Hư Cung nữa. Sau đó lão tử cũng mang theo Huyền Đô ra đi, để lại một mình Nguyên Thủy trong đạo tràng Tam Thanh. Thông Thiên mở một đạo tràng trong hỗn độn, gọi Thượng Thiên Cảnh Vũ Dư Thiên, bởi vì không thích sự việc Kim Ngao đã cùng Nguyên Thủy làm ra. Vì vậy phạt nó biến nó thành một cái tiểu đảo, trong 1 vạn năm tới không cho phép nó biến hóa, cũng tự mình trấn thủ. Kim Ngao đảo, coi như làm đạo tràng lâm thời của y, trường nhĩ Đinh Quang Tiên bị y trục xuất sư môn. Loại đồ đệ này, y không cần, lão tử cũng mở một đạo trường trong hỗn độ, gọi Đại Xích Thiên Bát Cảnh Cung, tam huynh đệ đồng lòng, đồng chí từ lúc bàn cổ khai thiên tích địa, bây giờ phân chia ở riêng. Điều này như chém ra một vết rách thật sâu giữa tình cảm huynh đệ của cả 3 người. Cách chương.